Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, Tiêu Dao Phái quật khởi. Trần Phi, ngươi là lần này đội xe hộ vệ thống lĩnh, sao có thể? Nhìn xem thái độ 10 phần kiên quyết một đám hộ vệ, Trần Mật lòng chua xót tới cực điểm. Lần này xuất hành bọn hắn mang vật tư cũng không ít, hơn 200 người khẩu phần lương thực lại thêm tam đôi bát đũa là lại chuyện quá đơn giản tình. Giờ phút này Trần Phi làm như vậy chính là đang cố ý vì làm khó dễ nàng. Toàn bộ Trần phủ ai biết đại ngốc là nàng người. Nhưng bây giờ tình huống là Trần Mật còn lại không thể đắc tội cái này Trần Phi. Lần này sinh ý nàng không thể thua. Một khi thua, về sau liền lại không xoay người thời điểm. Tiểu thư, đã đội trưởng không nguyện ý, vậy chúng ta liền đi tại đội ngũ đằng sau tốt, không cần chân phủ lương khô. Nhìn thấy chân mật bị khó xử, hồi lâu không lên tiếng Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, đồng thời hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua chân phi. Hiện tại liền nghĩ gấp rời đi, nghĩ quá đẹp, đã các ngươi dám cấu kết sơn tặc, vậy liền để các ngươi cũng thật dài chân chính sơn tặc đến cùng là thế nào tử. Liên quan tới những này chân phủ hộ vệ, kỳ thật Văn Hạo đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt kết cục. Lúc này chẳng qua là muốn để bọn hắn thêm ra điểm khổ lực mà thôi. Đại ngốc ngươi làm gì? Chân mật nhìn thấy Văn Hạo vì giải vây cho nàng, vậy mà chủ động đưa ra không còn dùng chân phủ lương khô. Trong lòng lần nữa ấm áp, nếu là việc này cho người khác có lẽ đã sớm quay người rời đi. Nhưng đại ngốc lại là, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hắn là vì trước cửa phủ nói với nàng lời kia. Hồi bẩm tiểu thư, trước mấy ngày ta nhớ tới một ít chuyện, còn có cái tên gọi Lâm Viễn, về sau có thể hay không không gọi ta đại ngốc. Nhìn thấy chân mật trong mắt tràn đầy đều là áy náy, Văn Hạo nhoẻn miệng cười, rất là khó được mở cái trò đùa. Lần này hắn giúp chân mật cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, trừ báo đáp 3 năm tri ân bên ngoài, còn cảm thấy nữ tử này kiên cường thiện lương. Lâm Viễn, nguyên lai ngươi gọi Lâm Viễn. Chân mật trong mắt mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc nhẹ gật đầu. Cho dù Văn Hạo làm như vậy, nhưng nàng nhất định sẽ không để cho Văn Hạo bị đói. Về phần Văn Hạo tại sao phải mang lên 3 cái kia người qua đường, Chân mật cũng không có đi hỏi. Nàng biết, nếu như Văn Hạo lời muốn nói, nhất định sẽ chính miệng nói cho nàng biết. Tỉ như danh tự, đại ngốc, Lâm Viễn, hừ. Vậy ngươi liền tốt nhất thành thành thật thật được giữ vững quy củ. Đương nhiên, nếu như ngươi dám động đội xe một khối lương khô vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu thư, ngươi tự mình cho Lâm Viễn lương khô, vậy liền không tốt ý tứ. Bên này, Trần Phi nhìn thấy Văn Hạo đúng là ngay cả lương khô cũng không cần, vẫn như cũ nguyện ý đi theo đội xe đằng sau. Trần Phi còn có thể nói cái gì? Cái gọi là đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Coi như Văn Hạo cùng chân phủ không có quan hệ, người ta sau khi đi đằng sau cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi hắn nguyên bản là trong đội xe người. Tiểu tử, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đã muốn chết như vậy vậy hãy theo đi. Chân phi trong lòng mặc niệm một câu, cuối cùng trực tiếp phất tay áo rời đi. Nguyên bản hắn muốn xua đuổi Văn Hạo bọn người là lo lắng cuối cùng mấy người kia sẽ hỏng kế hoạch của bọn hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy Văn Hạo cùng Gia Cát bọn hắn tựa hồ không có nửa điểm vũ lực, liền cải biến ý nghĩ, đến lúc đó đoán chừng cũng chính là 2-3 đao sự tình. Đi theo lại có thể thế nào? Tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, ta sẽ không quấy rầy. Nhìn bên này đến sự tình đã giải quyết, Văn Hạo đối chân mật mỉm cười, liền muốn quay người trở lại đội xe phần đuôi. Lớn, Lâm Viễn, ngươi, nghe vậy, Trần Mật muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là lặng lẽ mở miệng. Yên tâm đi, ta là sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Tiểu thư an tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình đói bụng. Văn Hảo biết Trần Mật trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá đối với lương khô chuyện này, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Lúc này, chỗ tối còn có 50 tên Tiêu Giao phái đệ tử ngay tại tùy thời chờ lệnh. Làm sao lại bắt hắn cho bị đói? Mặc kệ như thế nào, gặp được khó khăn gì liền nói, không nên đem ta làm ngoại nhân. Nhìn thật sâu một chút Văn Hảo, Trần Mật sau đó lên xe ngựa. Mặc dù nàng không thể giải quyết Văn Hảo khẩu phần lương thực Văn Hảo, nhưng là người đều có thể nhìn ra, nàng hiện tại thật rất nhẹ nhàng, loáng thoáng còn mang theo một tia ông chủ nhỏ tâm. Yên tâm đi, chuyến này, ta hộ ngươi chu toàn. Nhìn thật sâu một chút xe ngựa, Văn Hảo quay người về tới xe ngựa của mình trước. Ngay tại mới thời điểm, hắn đúng là lại tại phụ cận cảm nhận được có thám tử ẩn hiện vết tích. Cho nên nhất định phải chuẩn bị một chút. Nghĩ đến nơi này, Văn Hảo gọi ra triệu hoán bảng. Cho ta đem còn lại hơn 1.000 lượng bạc đổi thành 100 tên phổ thông thiết kỵ. Quan Vũ phổ thông thiết kỵ giá cả. Hắn đã sớm biết, một vị không nhiều không ít vừa vặn 10 lượng bạc. Đinh! Xin hỏi túc chủ đem này thiết kỵ biên đến ngọa hổ quan danh nghĩa vẫn là Tiêu Giao phái môn hả? Bất quá ngay lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là vang lên lần nữa. Biên đến Tiêu Giao phái môn hả? Văn Hảo kinh ngạc, sau đó để hệ thống đem hình tượng điều đến mình thuộc tính kia một cột. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức sững sờ, chỉ thấy hệ thống bảng bên trên. Ảnh chân dung của hắn khung hạ nguyên bản một đường vậy mà một phân thành hai hóa thành hai đầu. Trong đó một đầu phía dưới treo chính là Gia Cát Lượng. Bàng thống, Tiêu Giao phái đệ tử bọn người. Gia Cát Lượng cùng bàng thống ảnh chân dung hạ lại còn biểu hiện ra đại trưởng lão. Hai trưởng lão chữ, ảnh chân dung phía dưới một cái khác đường nét thì treo chính là Lưu Bá Ôn. Quách gia. Quan Vũ bọn người, bọn hắn phía dưới lại biểu hiện lấy Văn Hảo cấp cho bọn hắn phong hào. Đây là, Văn Hảo không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đinh, nhắc nhở túc chủ, có truyền quốc ngọc tỷ về sau. Túc chủ miệng vàng lời ngọc, tùy thời có thể sắc phong mình. Thuộc hạ, trách không được, có hệ thống giải thích. Văn Hảo lúc này mới hiểu rõ cái đại khái. Bất quá hắn sau đó lại nhíu mày. Đúng rồi, cái này có quan hệ gì à? Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ bây giờ có được hai cỗ thế lực. Bọn hắn đồng thời thụ túc chủ quản hạt, nhưng lại không nhận đối phương quản hạt. Tỷ như ngọa hổ thành nhất phẩm đại quan cũng không thể cho Tiêu Giao phái trưởng lão trực tiếp hà. Lệnh, thì ra là thế. Trải qua hệ thống một giải thích, hắn lập tức hiểu rõ, hệ thống bên trong đẳng cấp rất nghiêm ngặt, hiện tại xem ra xưng hào không giống, chức trách cùng quyền lợi cũng sẽ trở nên lớn không giống. Hiện tại ngọa hổ thành cùng Tiêu Giao phái hoàn toàn chính là hai cái thế lực. Đã như vậy, vậy liền cho ta đem cái này 100 thiết kỵ biên đến Tiêu Giao phái môn hạ. Từ bàng thống chỉ huy, trầm tư một lát. Văn Hảo làm ra quyết định, hai cái thế lực liền hai cái thế lực, đợi đến đằng sau đều làm lớn làm mạnh, lại sát nhập cùng một chỗ cũng không muộn. Đinh, triệu hoán đã hoàn thành. Sau đó, hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Trong hiện thực, Văn Hảo hoàn thành triệu hoán về sau, lập tức đối mã trong xe bàng thống nói một câu. Phượng Sồ. Người trước khi xuống xe hướng tây nửa dặm chỗ. Đến đó tiếp thu 100 hắc giáp thiết kỵ. Tiếp thu 100 thiết kỵ. Gia Cát Lượng cùng bàng thống ngay tại mưu đồ lần này triệu tống chuyến đi. Nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Chúa công, thế nhưng là ngọa hổ thành bên kia người đến. Không, đây là chúng ta Tiêu Giao phái binh mã. Ghi nhớ, các ngươi sau này sẽ là Tiêu Dao phái đại trưởng lão. Hai trưởng lão đã muốn làm, Văn Hạo liền muốn tới một lần lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?